Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thứ 59 chương hắn hại bạn đều là yêu tú ân người yêu cha. Hắn nghiêm túc bàn điểm một cái hắn hại bạn các, tối vô sỉ phải chính là vừa cùng hắn gọi điện thoại tiểu quan quan. Quan Hành Duệ, tiểu quan quan 7 tuổi coi như hắn tiểu vị hôn thê đồng dưỡng phu. Hai người cùng nhau lớn lên hảo được cùng một người tựa như. Sở Mộ Phong cân nhắc một chút, cảm giác mình vừa mới bắt đầu truy lão bà hắn. Hiện tại tú ân ái, còn tú bất quá người này cha, đệ nhị vô sỉ hồi bé liền đem lão bà hắn mang về nhà. Len lén ngoạn dưỡng thành, này cũng pass, đệ tam vô sỉ cùng hắn như nhau giới tính nam, thế nhưng có một nam vị hôn thê. Mặc dù là nam, nhưng kia dù gì cũng là từ nhỏ đã có vị hôn thê. Tiếp tục pass, thứ tư, Sở Mộ Phong đột nhiên cảm giác mình này muộn gạch dưới tao không thoải mái khó làm hảo hữu hòa ái dễ gần. Khởi đến, lập tức gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa lần này, hắn còn thay đổi lời dạo đầu. Nhất đẳng đối phương tiếp khởi đến, Sở Mộ Phong liền nói, ai, ta lúc nào bát hào. Có lẽ là ăn lão bà của ta mua cho ta bữa trưa lúc. Không cẩn thận đụng màn hình an vị ở một bên Kỳ An Trần. Điện thoại bên kia tiếng người âm âm trầm. Cùng nữ nhân ta cãi nhau. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Nói, bà cúp điện thoại. Người này thế nào cũng có nữ nhân. Còn cũng có thể cùng hắn cãi nhau. Đã quen như vậy, lại là cái tú ân người yêu cha. Sở Mộ Phong phẫn nộ cúp điện thoại. Không sai, mộ cái luôn cô đơn thân vẫn quang côn mỹ nam, đối ân ái tiêu chuẩn, thật ra là tương đương thấp, toàn bộ hành trình vây xem Kỳ An Trần, mặc dù tú ân ái liên tiếp thất bại, thế nhưng có lão bà bên người, Sở Mộ Phong tâm tình, là không hội không xong lâu lắm, đẳng hai người ăn xong cơm, hắn liền quấn quýt lấy Kỳ An Trần, cố này đến phòng bếp giúp nàng trợ thủ. Cùng nàng cùng nhau cấp quá bà ngoại bao mì vằn thán. Kỳ thực Sở Mộ Phong hội xuống bếp, hơn nữa bởi vì khổ luyện quá, chủ nghệ còn rất không lỗi. Bất quá bởi vì có chút nguyên nhân, câu này lời nói thật hiện tại không thể nói. Này kỹ năng hiện tại cũng không thể bại lộ, cho nên tiến phòng bếp sau. Hắn làm cụ thể làm việc có, nhìn chằm chằm lão bà nhìn chằm chằm lão bà cười. Nhìn chằm chằm lão bà nói nàng thật đáng yêu. Kỳ An Trần mặt sắp hồng thành một viên tiểu cà chua. Nhất đẳng bao hoàn mì vằn thán. Lập tức đem khay hướng trong tủ lạnh một tác. Chạy nạn tựa như lưu. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện. Chạy ra phòng bếp. Chờ ở trước mặt nàng. Chính là một cái khác hố to. Quá bà ngoại tình. Hơn nữa ngủ một giấc. Lại ăn bát mì vằn thán sau. Quá bà ngoại tinh thần đầu càng tốt, hố khởi người đến cũng càng không uổng kính. Vừa nghe nói muốn ở tửu điếm, quá bà ngoại liền mất hứng biết miệng. Không được, ở nơi đó liên cái bạn cũng không có. Liên hiện tại địa phương thật tốt, Sở Mộ Phong đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Đang muốn nói chuyện, quá bà ngoại cũng rất thích vỗ vỗ tay hắn. Hơn nữa sở sở nhìn đẹp. Trong nhà cũng tốt nhìn, phốc, ở Kỳ An Trần thất trong tiếng cười. Mộ Mỹ Nam mặt lặng yên cứng lại. Bất quá vì có thể lưu lại quá bà ngoại. Hắn liên, sở sở tên này đô nhận hạ. Một kính theo quá bà ngoại nói tòa tiểu khu này có bao nhiêu hào. Đề cử sở đại Mỹ Nam hại bạn tiểu quan quan cố sự hàng tỷ hôn ước. Thiếu chủ cưng chiều manh thê phúc hắc muộn gạch dưới tao lại cường đại đồng dưỡng phu versus thiên nhiên nhị. Nữ minh tinh, một trọi một nhẹ nhõm hỗ trong văn, đã kết thúc tương đương bảo đảm cùng cái khác giới giải trí văn không đồng nhất dạng. Bởi vì nữ chủ nhị đến sinh hóa vũ khí cấp bậc, đến tính kế của nàng đều bị nàng vô ý thức nháy mắt giết. Từ ta biến nhị, mẹ không bao giờ nữa lo lắng ta bị người khi dễ. Vài người khác cha còn chưa có đơn độc cố sự, hiện nay đồ ở đi ngang qua. Cảm thấy hứng thú lời có thể nhìn cùng hệ liệt kết thúc văn kết hôn tia chớp thành yêu. Phúc Hắc Lão Công truy thê kế. Nguyên danh Phúc Hắc Lão Công yêu nghiện. Ăn định tiểu ngọt thê. Hết chương.